Chương 243, 500 năm trước tử thần. Tiếp nhị liên tam sự tình, làm cho linh trong đỉnh bộ phận hơi có chút rung chuyển. Đây là một lần giác đại cải cách, thậm chí ảnh hưởng đến thi hồn giới tương lai đi hướng. Bất quá rất nhanh thì ổn định lại, tất cả đồng mới đi lên quỹ đạo. Hộ đình 13 đội đã vào chỗ, lần nữa khôi phục công việc bình thường. Còn lại tử thần nhóm cũng đều trở lại cương vị của mình. Nên làm gì tiếp tục làm gì, ngồi di xuống sự tình theo chân bọn họ liền không có quan hệ. Tổng đội trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức cũng không có dòng chống thua chiêng, chỉ là đem hộ đình 13 đội các đội trưởng cùng đội phó cho tụ tập lại một chỗ. Sau đó từ giả mạ mổ tổ lao đầu tiến hành một lần đúng là tuyên minh, cũng không tính là kết thúc. Từ đó về sau, từ linh đình tổng đội trưởng chính là yêu nguyệt, mà không phải giả mạ mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cun y, có thể ở cái chỗ ngồi này ngồi 2.000 năm, giả mạ mổ tổ lao đầu cũng đã thỏa mãn. Tổng đội trưởng thay đổi. Kế tiếp một đoạn thời gian tất nhiên sẽ có chút không thích ứng, bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tập quán, có lẽ có chút người đang âm thầm như trước đối với yêu nguyệt có thể gánh nhâm đội phó có chút dị nghị, bất quá chỉ cần yêu nguyệt có thể cho thấy mạnh hơn năng lực, như vậy cái này chút dị nghị tự nhiên sẽ mũi nhọn tản vô ảnh vô tung. Ngồi trên tổng đội trưởng vị, cũng thì tương đương với đẩy lên đầu sóng gió, yêu nguyệt cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước hắn đã từng chế xây qua một cái đế quốc. Đã từng quản lý qua một cái chiếm lĩnh thế giới 1/2 thế lực tổ chức, như vậy hắn cũng có lòng tin quản lý tốt cái này thi hồn giới, đi hướng mạnh hơn đỉnh phong. Ezren trở thành hư quyển chi chủ, mà hắn trở thành tử linh đỉnh tổng đội trưởng, hai giới đã đứng ở địa vị tương đương, kế tiếp chính là hai người đánh cờ, xem ai càng một nước cờ cao, như vậy thì có thể được nhất hậu thắng lợi quả thực. Đây là yêu nguyệt cùng Ezren tranh đấu, một hồi vô hình khói thuốc súng. Hộ đình 13 đội trung đoàn xa, cũng chính là yêu nguyệt hiện tại ở lại đồng thời làm việc công địa phương. Ngoại trừ yêu nguyệt chính mình ở ngoài, Kuzo Saki Ichigo, Inu Họ Di Hìm, Ishi Đạ U Diệp cùng với xã đổ dạ sủ tỏ dạ 4 người cũng đã đến, phân biệt ngồi ở tả hữu hai bên, thoạt nhìn tựa hồ là có chút câu thúc. Yêu nguyệt tọa ở trên chủ vị, nguyên bản khép lại con ngươi chậm rãi mở, nhìn có chút không ngồi yên Kuzo Saki Ichigo. Trên mặt lộ ra một tia tiêu ý kha y kha y, cái kia, tổng đội trưởng Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý chỉ gỗ vội ho một tiếng, gãi gãi đầu nao túi, luôn cảm thấy như vậy xưng hô có chút đừng trợ. Bất quá hai ngày này hắn chính là bị Cụ Chỉ Ký Bì Ác cho thật tốt trên một đường lễ nghi giờ học, khiến cho chính mình tuyệt không tự tại. Giống như trước đây gọi yêu nguyệt có thể, bộ dáng như vậy thật đúng là không giống như là người à, Ý chỉ gỗ. Yêu nguyệt treo gẹo nói. Nhất thời. Nguyên bản không khí khẩn trương tiêu tán vô ảnh vô tung, tất cả mọi người yên lòng, họ gì thì mang trên mặt sắc mặt vui mừng, chống lại yêu tháng nhìn tới ánh mắt, tim đập như liễu chạy, vẫn là tháng kia, không có đổi ha ha, vậy là tốt rồi, gọi ngươi tổng đội trưởng lời nói thật đúng là không được tự nhiên chết. Kuzo Saki Ichigo cười hắc hắc, bản thân hắn thì không phải là cái loại này thích câu nệ người, vẫn là như bây giờ tương đối tự tại. Lần này tới tìm ngươi là muốn cáo biệt. Chuẩn bị trở về hiện thế sao yêu nguyệt đường tắt vắng vẻ. Ừ, ngươi cũng biết, ở cạnh đó còn có người nhà cùng bằng hữu, hơn nữa cũng mau muốn khai giảng, không quay lại đi kẻ lãng tử bọn họ nên gánh tâm. Ichigo gật đầu, trong mắt hiện lên tư niệm. Mặc dù ly khai ra vẹn vẹn hơn một tháng lúc lãng, nhưng là cái này trong vòng hơn một tháng trải qua sự tình nhưng so với hắn nửa đời trước cộng lại còn muốn khúc chết, không biết bao nhiêu lần du tẩu ở trong lúc sinh tử. Một không cẩn thận khả năng sẽ cùng thế cách xa nhau, bất quá may mắn chính mình cuối cùng còn là tỉnh qua đây, hơn nữa cuối cùng còn sở hữu đoạn thường người thường không thể có từng trải, chuyện này hắn đời này đặc sắc nhất hồi ức, cho nên theo bảo vệ chưa hối hận. Cũng tốt, bất quá xem ra ta là không thể quay về, nơi đây còn có một đống lớn các loại đồ vật lấy ta đi xử lý đây, ngay cả thời gian tu luyện đều bị rút ngắn. Giúp ta cho một tâm đại thúc cùng kẻ lãng tử bọn họ hưu thành được rồi. Yêu nguyệt dối người một cái, giữa hai lông mày có chút bị sắc. Hiện tại chính là sự vụ giao tiếp thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút phức tạp, bất quá chỉ cần quá trong khoảng thời gian này hẳn là có thể buông lỏng. Đương nhiên, nói là rút ngắn thời gian tu luyện, trên thực tế yêu nguyệt cũng không có thực sự đem khối này bông, bởi vì hắn biết mình có thể ủng có ngày hôm nay đây hết thảy đều là thực lực mang tới. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Cầu tiên, IS thật muốn cùng ngươi đánh tràng. Kuzo Saki Ichigo đống nhiên nói rằng. Ha ha, như vậy hiện tại có thể tới A Yêu Nguyệt cười cười. Coi vậy đi, ta có tự biết hiển nhiên, bây giờ ta không phải là ngươi đối thủ, bất quá một ngày nào đó ta sẽ bắt đầu cả ngươi, tối thiểu cũng sẽ không kém hơn ngươi. Kuzosaki Ichigo cười khổ đầu, lập tức khuôn mặt kiên định, hắn chính là cái tranh cường hào thắng người, đặt lệ đính hôn quyết tâm sẽ ra sức đuổi kịp. Như vậy ta chờ ngươi. Ở một bên ỷ sĩ đạ ưu thì thần sắc có chút buồn bã, hắn hiện tại đã cùng phế nhân không giống, mạnh mẽ sử dụng quỷ sĩ bí kỹ làm cho hắn mất đi quỷ sĩ năng lực, tuy là cứu tánh mạng của mình, nhưng trong lòng như trước có chút thống khổ. Yêu Nguyệt thấy như vậy một màn, lại cũng không nói gì thêm, ỷ sĩ đạ ưu thì có cùng với chính mình cơ duyên, không cần hắn đi nhúng tay, mạnh mẽ quấy rầy lời nói ngược lại thì không đẹp. Họ gì thìm cùng xã đồ giả sủ tỏ ra bọn hắn cũng đều là như thế. Có bất đồng lực lượng, những thứ này là Yêu Nguyệt không còn cách nào đi chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào chính bọn nó đi lục lọi đào móc, có thể đi tới chỗ nào không phải hắn có thể đủ nhét đao. Đúng, cho ngươi tìm một. Yêu Nguyệt đem một mặt lệnh bài từ trong lòng móc ra, ném cho Ichigo. Cái này là tử thần đại lý kiểm chứng, có nó ngươi có thể ở hiện thế tùy thời tiến nhập tử thần trạng thái, hảo hảo sử dụng đi. Ichigo tiếp được lệnh bài, mừng rỡ gật đầu. Cẩn thận cất song treo ở trên eo, không có vật này chính mình liền không còn cách nào tiến nhập tử thần trạng thái, một thân thực lực cũng liền không có có đất dụng võ. Trước hắn vẫn còn ở khổ não nên làm như thế nào, hiện tại Yêu Nguyệt cho tự mình giải quyết, tâm tình tự nhiên là không phải thố. Sau đó lại đơn giản nói chuyện phía một cái, sau đó bốn người liền rời đi, trước khi đi họ gì hiểm vẻ mặt không nỡ, cuối cùng ở Yêu Nguyệt nói cho nàng lúc rảnh rỗi sẽ đi sau đó. Mới xem như ít đi một ít ly biệt ưu buồn. Sau đó, bốn người cáo biệt Yêu Nguyệt, phản hồi hiện thế.